Chương 999, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 38. Ngày hôm sau, Phồn Tinh liền được phép đi trường học đến trường. Thời phụ còn bất động thanh sắc đang ăn sáng thời điểm, hỏi nàng, vị kia Phong đồng học, quan hệ với ngươi 10 phần tốt sao? Phồn Tinh tu thanh tú khí ngáp, vẫn được bá. A, chưa ngủ đủ. Ngày hôm qua cho ma quỷ tiểu phạ phạ họa trần dung, đem mình mỹ đến. Đứa bé trai này thật là đáng chết có mị lực, nhưng nàng không thể tự kiềm chế. Nàng nhìn chằm chằm kia trương họa nhìn đã lâu, càng xem càng thích áp. Nam mơ, còn mơ thấy. Cho nên chưa ngủ đủ. Siêu thần hào, mờ mờ tờ, ngươi mẹ hắn đêm qua rõ ràng là thấy ác ngộng. Mơ thấy xấu được một ta cầu cha, đuổi theo ngươi làm bài thi. Ngươi ghét bỏ hắn xấu, nghĩ đánh hắn, nhưng là lại luyến tiếc, chỉ có thể vung chân chạy họa xấu điệu bộ đến làm ác ngộng, thật mẹ nó hại nhân hại mình. Về sau có cơ hội có thể thường thường mời bằng hữu tới nhà làm khách, ba mẹ nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi. Phồn Tinh lại ngáp một cái, A Thời mẫu tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá Thời phụ một chân, cho hắn đưa cái ánh mắt. Tại hài tử trước mặt, nói này đó để làm gì, mặc dù là phải làm sinh ý, liền không thể đừng làm như thế rõ ràng sao? Liền chỉ kém rõ ràng lắc lư mời Phong gia tiểu thiếu gia tới nhà làm khách, tốt trèo lên Phong gia. Tuy nói, nhân mạch tài nguyên vốn là dựa vào nóng vội doanh doanh, nhưng cũng không thể làm như thế hiện hành á, chờ thêm vài ngày, lại không chút để ý nhắc tới chẳng lẽ không được sao? Thời phụ vì thế từ bỏ. Phồn Tinh lảo đảo đi trường học đến trường. Còn tại cửa trường học mua một chén siêu hào hoa phở bò, lại tiện tay mua mấy cái tiểu bánh bao. Phở bò, cho mình. Tiểu bánh bao, cho ma quỷ tiểu phạ phạ. Không biết thức thời ma quỷ tiểu phạ phạ, cần nhận đến trừng phạt, không xứng ăn ngon, ăn tiểu bánh bao là đủ rồi. Phong Thiên Tiểu nhìn đến đặt tới chính mình trên bàn học bánh bao, trong lòng cười lạnh một tiếng. A, cha ngồi cùng bàn. Trước liều mạng lấy lòng hắn, muốn cùng hắn làm bằng hữu, lại không có được đến đáp lại thời điểm, mỗi ngày đều là biến đa dạng cho hắn mang các loại bữa sáng, hận không thể đem ăn ngon nhất đồ vật tất cả đều nâng đến hắn trước mặt. Ngày hôm qua hắn đăng môn, nàng tự hiểu là đến đáp lại, ngày hôm sau liền bắt đầu cho hắn cắn bánh bao. Như thế hiện thực. Làm người ta giận sôi còn có, hắn ngửi được trên người nàng phở bỏ mùi vị. Nghe đi lên rất ngon dáng vẻ. Khiến hắn nhìn thấy môi nàng giàu quang thời điểm, hận không thể liếm liếm môi của nàng, cũng nếm thử chén kia phở bỏ là cái gì hương vị. Hoắt con khó hiểu dùng mình một cái. Không biết vì sao, tổng cảm thấy cái này đóa ma quỷ đóa hoa nhỏ nhìn mình ánh mắt, giống như cùng trước kia không giống, loang thoáng mang theo điểm cảm giác là lạ, có thể không kỳ quái sao? Dù sao trước kia là ẩn nhẫn đến cực điểm. Hiện tại, là tâm có mưu đồ, hận không thể đem người nuốt ăn vào bụng. Thích một người, ánh mắt nhất không giấu được. Cùng Phong Thiên Tiểu cùng Phồn Tinh cùng lớp đồng học, đều dần dần cảm thấy được. Phong gia tiểu thiếu gia tựa hồ cùng Thời Phồn Tinh ở giữa thật sự phát triển ra chút gì không thể miêu tả quan hệ. Hắn nhìn Phồn Tinh ánh mắt, cùng trước kia không giống nhau. Cứ việc các thiếu nam thiếu nữ hiện tại tuổi còn nhỏ, không thể chuẩn xác thuyết minh ra ánh mắt kia tình yêu, được tóm lại vẫn có thể cảm giác ra. Còn có Phong Thiên Tiểu cùng Phồn Tinh ở chung, so với trước kia đến, càng thêm tự nhiên. Thậm chí có không ít đồng học tận mắt nhìn đến, hắn cùng Phồn Tinh có chút thân thể tiếp xúc. Phải biết, cái này tại trước kia, là dù có thế nào không thể có khả năng phát sinh hắn cho Thời Phồn Tinh học bổ được như vậy nghiêm túc, căn bản không giống như là mặt khác nhất bang nhất đồng học, ngược lại như là tại tự mình dạy mình bạn gái, so lão sư đều còn tận tâm tận lực.